Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, lớn ngốc chó, ngươi làm sao biết rõ nó sẽ không đối nhóm chúng ta động thủ. Nó là yêu thú, không có nhân tính, ai cũng sẽ giết, Âu Dương Phong lời nói mới bất quá là vừa vặn nói ra miệng. Hắn lời còn chưa nói hết, trông thấy Lưu Phàm Phàm cử động về sau, lập tức là thần sắc đại biến. Ngươi đừng đi qua, chờ tới gần cái kia yêu thú. Xem chừng a, nó sẽ giết ngươi, lo lắng, vội vàng sao động, Âu Dương Phong nhìn về phía Lưu Phàm Phàm đôi mắt bên trong. Tràn ngập lo lắng, cơ hồ là gào thét hướng Lưu Phàm Phàm nói. Hắn tuyệt không nghĩ lớn tiếng như vậy nói chuyện, sợ sẽ kinh động Hỏa Lang thay đổi phe tấn công hướng. Nhưng là, thật sự là không có cách nào. Lưu Phàm Phàm là hắn ân nhân cứu mạng, hắn thấy rất nặng, hắn còn chưa kịp còn Lưu Phàm Phàm ân cứu mạng, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn xem Lưu Phàm Phàm cứ như vậy chết a. Hắn biết rõ Lưu Phàm Phàm trước đó biểu hiện ra ngoài thực lực rất mạnh, nhưng là cái này yêu thú cũng rất mạnh, hắn rất sợ Lưu Phàm Phàm căn bản cũng không địch cái này yêu thú. Từ đó chết thảm, Lưu Phàm Phàm, đừng đi qua. Âu Dương Vân cũng là kinh hãi, nhưng, Lưu Phàm Phàm phảng phất là không có nghe thấy huynh muội bọn họ lời nói đồng dạng. Lại hoặc là, cho dù nghe thấy, cũng căn bản liền chẳng những tính toán đem bọn hắn huynh muội lời nói coi thành chuyện gì to tát. Trực tiếp liền cho không thèm đếm xỉa đến, tiếp tục phối hợp đi tới. Hắn muốn làm gì, huyết lang dòng binh đoàn người, cũng là nhìn qua. Mạnh Châu cùng Mạnh Vân cũng là tại nhìn xem Lưu Phàm Phàm Mani tất cả mọi người ánh mắt. Cũng xuống trên người Lưu Phàm Phàm Mani uy, lớn cầu tử, tới, Lưu Phàm Phàm trực tiếp là hướng về phía Hỏa Lang hô. Lớn cầu tử, hắn thế mà quản cái này thể hiện vô cùng to lớn. Sức chiến đấu cực kỳ tấn mãnh Hỏa Lang gọi lớn cầu tử. Gọi chó, ở đây nhân thần tình mới thôi trì trệ. Yêu thú, cũng là có tôn nghiêm mà ni cũng là có thể nghe ra được có phải hay không vũ nhục. Hắn lần này cử động, đơn giản chính là sẽ chọc cho lửa giận sói a, muốn chết a. Ngay sau đó, Hỏa Lang chính là xoay quay đầu, hướng phía Lưu Phàm Phàm nhìn một chút, phảng phất có nhiều không tình nguyện, nhưng rất nhanh lại đem đầu xoay trở về, tiếp tục nhìn chằm chằm Mạnh Vân cùng Mạnh Châu, ngao ô. Huyết bồn đại khẩu lần nữa mở ra, hướng về phía Mạnh Vân cùng Mạnh Châu dừng lại gào thét gào thét. Dọa đến Mạnh Vân cùng Mạnh Châu nước tiểu cũng dọa đến ra. Không có trong mắt mọi người nghĩ đến, Hỏa Lang sẽ đối với Lưu Phàm Phàm phát động thế công. Âu Dương Phong treo lấy tâm mới xem như buông xuống một chút. May mắn, hiện tại xem ra, ân nhân hẳn là tránh thoát một kiếp. Hắn tiếp tục hô, mau trở lại, tử vong xâm lâm yêu thú. Thế nhưng là không phải dễ trêu. Nhưng, Lưu Phàm Phàm cử động, vẫn chưa xong. Đối với Âu Dương Phong khuyên can, Lưu Phàm Phàm vẫn như cũ là bất kể không để ý. Vẫn như cũ là như thế làm theo ý mình. Mẹ con chim, lão tử lời nói ngươi mẹ nó còn không nghe có phải không? Làm sao, xem ngươi ý tứ này. Giống như có chút khó chịu lão tử đem ngươi quan thời gian dài như vậy ngang. Lưu Phàm Phàm nhặt lên một khối đá, trực tiếp hướng phía Hỏa Lang ném qua đi, ném vẫn là Hỏa Lang đầu, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, đánh tới Hỏa Lang trên đầu. Kia lực đạo, tuyệt không nhỏ, đem Hỏa Lang đầu cũng không khỏi đến đánh lệch ra mấy phần. Lập tức, Hỏa Lang nghiêng đầu lại, tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú. Hỏa Lang hỏa hồng ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Lưu Phàm Phàm Mani trong nháy mắt. Yên tĩnh, Lưu Phàm Phàm dạng này cử động, trực tiếp là làm cho cả sân bãi trong lòng người cũng hung hăng run một cái. Âu Dương Phong đáy lòng lột bột một cái, nói thầm một tiếng không ổn, Âu Dương Vân đáy lòng cũng xít sao nắm chặt bắt đầu toàn bộ sân bãi. Yên tĩnh một giây, mới có người có dũng khí cẩn thận nghiêm túc nói chuyện. Ta không phải là nhìn lầm đi, hắn vừa rồi chủ động đối Hỏa Lang động thủ, hắn lại dám đối Hỏa Lang động thủ, muốn chết a. cái này yêu thú mạnh cỡ nào các ngươi vừa mới nhìn rõ đi. Ta cũng không tin, hắn còn có thể có cái này yêu thú mạnh. Chết chắc, Hỏa Lang để mắt tới hắn, cùng lúc đó, Huyết Lang dòng binh đoàn người, đáy lòng còn có chút mừng rỡ. Hắn chỉ còn có chút thực lực, làm sao cũng có thể cùng Hỏa Lang chiến đấu lập tức. Đến lúc đó, chính là nhóm chúng ta thời cơ chạy trốn. Đúng, nhất định phải nắm chặt cái này cơ hội. Không chỉ là Huyết Lang dòng binh đoàn các thành viên, cơ hồ là cùng thời khắc đó, Mạnh Vân cùng Mạnh Châu cũng là sinh ra tương đồng suy nghĩ. Tiểu hài này muốn chết, thật ngông cuồng, Mạnh Châu đáy mắt lóe ra một đạo tinh mang. Chờ hắn cùng Hỏa Lang đánh nhau, nhóm chúng ta liền chạy. Tốt, Mạnh Vân hung hăng gật đầu. Giờ phút này, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Lưu Phàm Phàm còn tại đối Hỏa Lang tiếp tục gọi rầm rĩ. Có thể thả ngươi ra chơi đùa liền không tệ. Muốn ngươi qua đây, ngươi còn không nghe có phải không? Xuẩn chó, là không muốn lão tử hiện tại lại đem ngươi nhốt vào. Lập tức, Lưu Phàm Phàm thốt ra lời này sau khi ra ngoài. Tất cả mọi người có thể rõ ràng trông thấy. Hỏa Lang không chần chờ nữa. Trực tiếp là hướng phía Lưu Phàm Phàm đi qua. Âu Dương Phong huynh muội đều có chút không đành lòng xem tiếp đi. Trong lòng chỉ cảm thấy đau lòng. Huyết Lang dòng binh đoàn các thành viên cũng đã là làm tốt thừa cơ trốn chuẩn bị. Mạnh Châu cùng Mạnh Vân cũng là đồng dạng dự định. Mạnh Vân đều đã là đứng người lên tới. Các loại, giống như có điểm gì là lạ. Mạnh Châu bỗng nhiên mở miệng nói ra. Mạnh Vân chần chờ một cái. Cái gì, Hỏa Lang vẻn vẹn chỉ là hướng phía Lưu Phàm Phàm đi qua. Cũng không có phát động thế công a. Một chút xíu muốn phát động thế công dấu hiệu cũng không có. Dạng này hành vi, đơn giản liền cùng lúc trước hắn cùng Hỏa Lang khi đối chiến. Hoàn toàn khác biệt, nó đối Lưu Phàm Phàm thái độ, thật sự là tốt khó có thể tưởng tượng. Không có lúc trước loại kia cuồng bạo, không có lúc trước loại kia tàn nhẫn. Có, lại là một loại thuận theo. Loại này thuận theo, phảng phất như là sủng vật đối đãi chủ tử nhà mình thái độ đồng dạng. Tại sao có thể như vậy? Đây quả thực liền không giống như là yêu thú đối người thái độ. Giờ phút này, không chỉ là Mạnh Châu phát hiện có chút không đúng, còn lại trong đám người, hoặc nhiều hoặc ít cũng là phát giác ra mấy phần không giống bình thường hương vị. Làm sao còn không có đánh nhau? Đè xuống như thường tình huống tới nói. Hỏa Lang hẳn là mãnh liệt liền hướng phía Lưu Phàm Phàm bổ nhào qua mới là a. Đây là cái gì tình huống? Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Hỏa Lang không phải là không có đối Lưu Phàm Phàm phát động thế công. Ngược lại, cơ hồ là rũ cụp lấy đầu, đi đến Lưu Phàm Phàm bên người, đầu đều là cúi thấp xuống, phảng phất không dám nhìn Lưu Phàm Phàm mà ni miệng bên trong còn phát ra ô ô tiếng kêu. Không phải lúc trước loại kia đinh tai nhức óc tiếng gào thét, mà là một loại phảng phất là nũng nịu đồng dạng thanh âm ni đi đến Lưu Phàm Phàm phía sau người. Liền dừng lại, nửa ngồi tại Lưu Phàm Phàm bên người, cúi đầu, phi thường dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng. Tình cảnh như vậy, quả thực là thấy ở đây người phá vỡ tam quan, yêu thú cùng người, còn có thể chung sống hòa bình. Dạng này tình huống, thật sự là vượt qua bọn hắn nhận biết a. Lúc này mới giống chuyện nha, Lưu Phàm Phàm sờ sờ Hỏa Lang đầu. Thật sự là hâm mộ cái này gia hỏa a. Lão tử mệt gần chết mới bất quá là tăng lên tới hiện tại võ tu. Dẫn hồn tứ trọng, con hàng này chỉ là đợi tại không gian trong giới chỉ. Cái gì cũng không cần làm, trực tiếp liền giống như lão tử, cùng một chỗ đến dẫn hồn tứ trọng. Làm sao làm tốt giống lão tử cố gắng luyện cấp, là vì cho ngươi tăng lên đẳng cấp đồng dạng. Nghĩ tới đây, Lưu Phàm Phàm lập tức cũng có chút khó chịu, còn có chút ghen ghét cái này ngốc chó. Huyết Lang dòng binh đoàn người thấy ngây người. Đây là, cái gì tình huống? Hết chương.